Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2314, chương 2317, Tải Thiên Hoán Địa. Sinh mệnh thiên thần quanh thân kích động sinh mệnh tràng, bộc phát nồng nặc lên. Trong vòng ngàn dặm đại địa, rõ ràng đã bị khói lửa chiến tranh tàn phá một lần, nhưng giờ phút này lại xuất hiện đầy khắp núi đồi lục thực. Thậm chí có sinh sắn dễ thương thú nhỏ xuất hiện sống động. Này chỉ là sinh mệnh thiên thần khí tràng ở mấy giây bên trong sở tạo chỉ làm hóa. Nàng bản thân sinh mệnh chi lực, rốt cuộc đậm đà đến trình độ nào? Có thể tưởng tượng được, một cây màu sắc rực rỡ ngọc châm lần nữa trở lại sinh mệnh nữ thần bên người. Cửu thải thần quang như thải lăng từ từ chảy xuôi, quanh quẩn nữ thần dáng người, ánh chiếu ra nàng thanh lệ vô song mặt mũi. Ngọc châm không còn trước đằng đằng sát khí, mà là nghiêng về vạn vật tự nhiên cảnh, nhìn hết sức thoải mái, thập phần vô hại. An Lâm phát giác sinh mệnh nữ thần sự biến hóa này sau, sắc mặt càng ngưng trọng. Hắn dĩ nhiên không tin đây là sinh mệnh nữ thần buông tha giết hắn ký hiệu. Kia chí mạng lực tử vong, tuyệt đối còn tích chứa ở trong ngọc châm. Sinh mệnh nữ thần từ một cái phong mang tất lộ kiếm khách, biến thành khoác mỹ lệ y phục, nhìn như người hiền lành, kỳ thực âm hiểm quỷ quyệt thích khách. Chỉ như vậy mà thôi. Sinh mệnh nữ thần lực tử vong cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng là có hạn chế. Ít nhất, An Lâm từ trước chiến đấu phát hiện, vậy có thể đủ để cho hắn chí mạng lực tử vong. Phải đối với chính mình tạo thành vết thương chí mạng mới có thể kích động. Tầm thường bị thương ngoài da, hoặc là phổ thông thương thế là không thể kích động. Này từ Valentina chịu rồi nhiều như vậy thương, nhưng cũng không có bị lực tử vong dính sự thật này. Cũng có thể bằng chứng, sinh mệnh thiên thần màu sắc rực rỡ ngọc châm chậm rãi bay về phía không trung. Nàng đột nhiên đưa ra giơ lên hai cánh tay. Lục sắc thần quang lần nữa kích động thiên địa, kia cường đại vô cùng sinh mệnh tràng bao phủ khu vực khuếch trương suốt gấp trăm lần. Triệu dặm khu vực đều bị bao phủ ở sinh mệnh thiên thần sinh mệnh trong tràng. Sinh mệnh nữ thần sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thiên vạn loại khí tượng, cho dù là An Lâm loại tu vi này đã tới đỉnh phong nhân, nhìn một cái đều cảm thấy một trận mê muội cùng mê ly. Lúc này, trong suốt lại tràn đầy thần tính thanh âm, phảng phất thiên chi dụ lệnh, truyền khắp cả thế giới. Nhật nguyệt tinh thần, giao giao thì quang, sinh mệnh tạo hóa, cải thiên hoán địa. Sinh mệnh nữ thần tiếng nói vừa dứt, oanh, địa một tiếng nổ vang rung trời. Thế giới ở An Lâm trước mắt thay đổi bộ dáng, từng viên vạn trượng thần thụ nhô lên. Phượng hoàng tường thiên, giao long nằm đàm, mấy vạn trượng thậm chí còn mấy trăm ngàn trượng khó có thể tưởng tượng tiên sơn thần sơn xuất hiện ở trong tầm mắt, thoáng như khó mà chạm đến hồng hoang đạo cảnh. Thân cao vạn trượng sơn lĩnh cự nhân, cõng lấy sau lưng lang nha bổng ở trong núi rong ruổi. Từng con hở một tí mấy vạn trượng đại bằng lược không. Chỗ đi qua, cụ phong ngút trời, rừng rậm lục đào rạo rực, thanh thế cực kỳ thật lớn. Từng cái qua lại trong rừng rậm khí tức cường đại hồng hoang cự thú ngẩng đầu lên, lạnh giá nguy hiểm mục quang nhìn vòng quanh tả hữu, thỉnh thoảng trong miệng bốc lửa, hoặc là đầu trán thần quang, tỏ ý nơi này là địa của bọn họ bàn. Côn hư ở trong mây mù hóa thành thâm thúy lại mờ mịt ám ảnh, thỉnh thoảng lộ ra nửa đoạn thật giống như đại lục một loại thân thể. Tựa như minh nguyệt hai tròng mắt nhìn xuống thế gian, An Lâm nhìn trước mắt cực kỳ tráng quan tình cảnh, cảm giác kia chân chân thiết thiết sinh mệnh khí tức, rung động trong lòng khó mà phục thêm. Đặc biệt là, làm những thứ kia quái vật kinh khủng, đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang An Lâm cùng Valentina thời điểm. Vẻ này cảm giác bị áp bách cùng hít thở không thông cảm, như nước thủy triều vọt tới. Đây là một cái dạng gì thế giới? Mấu chốt là như vậy thế giới lại là không phải độc lập tồn tại, mà là sinh mệnh nữ thần trực tiếp đưa nàng sáng tạo hết thảy. Hoàn mỹ sáp nhập vào cái này Thái Sơ đại lục trên. Nói cách khác, bây giờ An Lâm vẫn còn ở Thái Sơ đại lục, mà Thái Sơ đại lục, trong lúc bất chợt xuất hiện một đám vật như vậy, An Lâm bị ngón này tạo hóa chi lực kinh động, chu vi mấy triệu dặm địa vực, toàn bộ cải thiên hoán địa. Trong lúc bất chợt, ở thần thụ trong rừng rậm, có một đầu mạo hiểm thần quang mình sư tử long thủ quái vật. Hướng về phía An Lâm trương khai miệng to, giống một đạo nóng bỏng nói viêm thoáng như đâm thủng bầu trời trùm tia sáng. An Lâm huy kiếm chém một cái, đem kia cột sáng năng lượng từ trung gian chém thành hai nửa. Đột nhiên có liệt phong truyền tới, An Lâm ngẩng đầu nhìn lên, một cái che khuất bầu trời đại bằng đã xuất hiện ở trước mắt. Kia một đôi kim chảo thật giống như xé trời lưỡi dao sắc bén hướng hắn chém xuống. An Lâm hồi kiếm ngăn cản, phong mang kích động, bàng bạc lực lượng đè hắn hướng mặt đất rơi xuống. Phá vỡ cho ta, An Lâm hai tròng mắt đông lại một cái, lưỡi kiếm bùng nổ cực hạn phong mang, đem trước mắt đại bằng kim chảo cũng sống sờ sờ chém rách. Sau đó đem dáng vóc to đại bằng chém thành hai nửa. Thê lương chim hót vang lên, đại bằng rơi xuống trời cao. An Lâm vốn tưởng rằng giải quyết hết một cái, lại không nghĩ rằng kia biến thành hai nửa thân thể, ở tràn ngập thiên địa kỳ dị sinh mệnh tràng dưới tác dụng, lại chủ động dung hợp vào một chỗ. Ô, một tiếng linh hoạt kỳ ảo rên rỉ âm thanh vang lên. Đại bằng dương cánh, tại hạ khay vuông toàn một vòng, lần nữa hướng An Lâm phóng tới, nó lại nhảy nhót tưng bừng rồi. Thật là khó giải quyết lực lượng. An Lâm nhếch nhếch miệng. Lúc này, hai cái thân dài mấy vạn trượng giao long quanh quẩn trời cao, cũng khí thế mười phần địa hướng An Lâm lao xuống mà rơi. Một con giao long chân đạp như biển sóng xanh biếc, một con giao long miệng chán lôi đình, long chảo nắm giữ gió bão. Ngay tại lúc đó, Valentina cũng bị mấy cái sơn lĩnh cự nhân cùng với xâm lâm hồng hoang cự thú cuốn lấy. Lại là này loại khống bầy thú ẩu bộ sách võ thuật. Sinh mệnh thiên thần cứ như vậy thích chịu, hoán tiểu đệ tới đánh ta sao? An Lâm lắc đầu một cái, hai cái giao long tả hữu giáp công, lại bị hắn dùng tà kiếm thuật hắc nguyệt chém, đem mấy vạn trượng giao long trực tiếp chém thành mấy khúc. Hắn kiếm thuật ở có thể dùng ra chiến thần lục kiếm một thức sau cùng sau đó. Vậy lấy thẳng tới căn nguyên đại đạo, ở cửu châu giới cũng gọi là số một. Đối diện với mấy cái này có thể hù dọa một chút phổ thông sáng thế thần linh giao long, thật đúng là không có gì đáng sợ. Bất quá chỉ là cái này sống lại đặc tính, có chút khó khăn làm. An Lâm lại một kiếm chém về phía kia sống lại sau. Trọng tân triều hắn nhào tới đại bằng. Trong lúc bất chợt, sau lưng dùng mình chợt nổi lên một đạo màu sắc rực rỡ thiểm quang, xuyên thủng hư không mà tới. Trong nháy mắt liền vượt qua vô số không gian, lặng yên không một tiếng động, thật giống như đến từ một người khác thời không gõ, không lúc nào có thể phòng, không cách nào tránh. An Lâm ở nơi này một cái chớp mắt biết, cái gì cường đại thần thú công kích đều là giả, chẳng qua là kềm chế hắn, để cho hắn phân thần công cụ mà thôi. Sát chiêu chân chính vẫn là sinh mệnh thiên thần tự mình. Màu sắc rực rỡ ngọc châm công kích, hắn không tránh thoát. An Lâm ngũ hành viên hoàn điên cuồng chuyển động, ở nghìn cân treo sợi tóc lúc này trách đi thân vị. Ngọc châm từ trái tim của hắn bên ngoài máu thịt xuyên thấu mà ra, mang theo một trận máu bắn tung. Chỉ cần không cho ngọc châm tạo thành vết thương chí mạng, vậy thì còn có thể đánh. Xa xa ngự đến ngọc châm sinh mệnh nữ thần, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, lại còn có thể tránh thoát. Nàng mặt lộ quả quyết vẻ, bấm một cái thần ấn, kích động ở trên thế giới này. Nhất thời, mấy chục con hồng hoang cự thú bắt đầu đưa mắt phong tỏa ở trên người An Lâm, đồng thời lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Vài đầu hồng hoang cự thú không đối phó được ngươi. Như vậy, tới mấy chục con như thế nào đây? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.